huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 184, cực đạo ma chủ. Thần thông cửu trọng, 4/7, ở đây chi sinh linh, đều hoảng sợ, hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Kỳ uy có thể đúng là khủng bố như vậy, liền bọn họ đều không có cách nào đem lay động, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, ủng có tiềm lực vô tận, trẻ tuổi trong người nổi bật, có thể đối mặt kinh khủng như vậy viễn cổ thánh khí. Bọn hắn cũng đều lòng còn sợ hãi, bọn họ đúng là vẫn còn chưa từng triệt để lớn lên, quá mạnh mẽ. Hơi có khôi phục mông cởi nhịn không được chắt lưỡi nói. Hắn là tự mình đối kháng này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ. Một kích phía dưới, dù hắn pháp tướng chi lực thần dị, cũng chút nào không làm gì được này mặt tiểu kỳ. Ngược lại thì bị đối phương đánh bẹp. Không nghĩ tới, mọi người liên thủ, cũng vô pháp đối kháng cái này viễn cổ thánh khí oai. Dù sao cũng là hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Bằng không như vậy, người này ta chỉ tay là có thể đem trấn áp. Ngũ lẻ loi, dực tộc tam hoàng tử Arthur lạnh lùng nói. Việc cấp bách, ứng với là ứng đối ra sao người này, cũng không phải là ở chỗ này vọng ngôn. U Minh quỷ tộc quỷ anh tức giận nói. Ngươi, Arthur cả người thần lực run lên, như hỏa diễm một dạng bốc lên. Sát khí ngang nhiên, đủ rồi, nếu như lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn ta đều muốn vẫn lạc nơi này, làm nghĩ một chút biện pháp mới là. Mị như yên liễu mi dựng lên, ý nghĩa lời nói lành lạnh, yêu nữ, ngươi nhưng có bực nào kế hoạch? Thủy Ngưng Nguyệt sắc mặt hơi vẻ ngưng trọng, mị như yên từ trước đến nay lấy túc trí đa mưu, quỷ kế đa đoan chứ danh. Nói không chừng hiện tại chính là đã có nghĩ sẵn trong đầu. Mị Như Yên đang muốn mở miệng, lại bị hư không trong huyết hư cắt đứt. Ta nói, các người cũng không biết như thế nào hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Hiện tại tin không? Hư không trong huyết hư. Thần sắc thong thả, búng một cái góc áo. Phảng phất mới vừa vậy kinh người khủng bố thế tiến công. Cũng không phải là hắn phát ra một dạng, hắn đi bộ nhàn nhã một dạng ở hư không bên trong cất bước. Hoảng như thần nhân một dạng, bao quát thương sinh, mâu quang không gì sánh được lạnh lùng. Cái gọi là cường tộc hoàng tử, cũng chỉ đến thế mà thôi, đều luyện hóa cho ta a. Kèm theo này đạo tiếng quát khẽ hạ xuống, hư không bên trong, huyết lãng ngập trời xuống. Phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực, ở huyết lãng bên trong ẩn hiện, khủng bố ba động như kinh đào hái lãng, tịch quyển bát phương, phô thiên cái địa mà đến, uy thế bực này, như thần sơn vỡ nát, thiên hà ngược lại khuynh, có thể xé rách sinh linh chi thần hồn, khiến người ta vẻ sợ hãi, cùng lúc đó, ở đây chi sinh linh. Không khỏi hoảng sợ phát hiện, thánh huyết trên thang huyết ngọc bậc thang, lại dấy lên hừng hực huyết diễm, uy thế ngập trời, làm như có thể đốt tận thiên địa vạn vật. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết tiếp nhị liên tam vang lên, những cái này tu vi hơi thấp dị tộc sinh linh, không phải vạn phần hoảng sợ ở huyết diễm bên trong toán loạn. Thôi động thần lực bí pháp. Ý muốn ngăn cản huyết diễm cháy, nhưng mà, cái này tất cả đều là phí công. Loại này huyết diễm cực kỳ khủng bố, khó lòng phòng bị, một ngày nhiễm mà lên, nhất định đem đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một đống cốt phấn, theo gió phiêu tán. Cái này đây là xích huyết thần diễm. U Minh quỷ tộc quỷ lệ La Thất Thanh nói, cái kia được xưng có thể luyện thế gian vạn vật. Không có gì không thể đốt sạch xích huyết thần diễm. Có người nói, loại này xích huyết thần diễm đem sinh linh đốt sạch phía sau. Đem di lưu vô tận tiên thiên bổn nguyên chi linh khí. Có thể giúp trưởng tu vi. Dực tộc Tam Hoàng tử A Thơ chấn động nói, bọn họ dực tộc nội tình thâm hậu, đối với các loại bí văn truyền thuyết, có nhiều thu nhận sử dụng, không phải nói, cực đạo ma chủ đã tọa hóa, truyền thừa cũng hoàn toàn đoạn tuyệt, nơi đây tại sao có thể có xích huyết thần diễm? Mị Như Yên kinh ngạc nói, cực đạo ma chủ, trung cổ thời đại giết chóc thịnh nhất, cũng nhất đoàn mệnh chi đại đế. Bên ngoài tương ứng tộc quần bất tường, bộ dáng không người nào có thể biết, hắn công pháp cũng không người biết, hắn hết thảy chi toàn bộ, đều rất giống là một điều bí ẩn. Hắn vì thế nhân sở sợ hãi than, chỉ có sự khủng bố tuyệt luân chi sát lục. Theo người hậu thế thống kê không trọn vẹn, chết bởi hắn thủ dưới sinh linh, gần như lúc đó thiên hạ vạn tộc 1/10. Tương truyền, hắn như vậy điên cuồng giết chóc, chính là bởi vì công pháp chi đặc thù. Giết chóc có thể dùng tu vi tiến nhanh, đặt chân đế đạo, làm như vậy huyết tinh kinh khủng giết chóc, dẫn tới thiên địa đại đạo chi không thích, với kỳ thành liền đế vị cùng ngày. Thiên địa đại kiếp hạ xuống, từ đó cực đạo ma chủ biến mất, liền truyền thừa đều hoàn toàn đoạn tuyệt, người hậu thế đều không thể khảo cứu bên ngoài công pháp bí thuật chờ. Các loại, bất quá, có người nói cực đạo ma chủ giết chóc chi tế, chính là có huyết sắc thần diễm đi theo, loại này thần diễm được gọi là xích huyết thần diễm, chẳng lẽ máu này hư lại chiếm được cực đạo ma chủ chi truyền thừa. Nói một thánh tử trong mắt trừng lớn lớn, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc tin tức này nếu như là thật, chỉ sợ là được thiên hạ rung động, chư tộc vô địch thánh nhân đem đều xuất hiện, bóp chết người này với dung cái giỏ bên trong, lại mặc kệ có hay không có, hiện ở tại chúng ta đã có nguy cơ vẫn lạc, có sinh linh tuyệt vọng nói. Mới vừa đã có vô số người nếm thử đánh ra sát phạt thánh thuật, ý muốn hủy diệt ngập trời huyết lãng chi phong tỏa, đều là không làm nên chuyện gì. Dường như huyết hư cũng không muốn lấy huyết ma tụ nguyên kỳ thôn phệ luyện hóa ở đây chi sinh linh, vẻn vẹn chỉ là dùng cái này viễn cổ thánh khí đem thánh huyết thê toàn bộ phong tỏa, muốn lấy thánh huyết trên thang xích huyết thần diễm, sẽ tại chàng chi sinh linh luyện hóa thành tiên thiên bổn nguyên chi linh khí. Chư vị, bọn ta lại lấy vô thượng bí thuật ngăn cản, lại đồ đối kháng cách. Xích kim thần tộc nghiêm ngặt, kim hoàng tử hô lớn, huyết hư trung quy chỉ là trường sinh bí cảnh tu vi. Mặc dù có thánh huyết thê trợ giúp, hoàn toàn sống lại viễn cổ thánh khí huyết ma tụ nguyên kỳ, nhưng trung quy không cách nào lâu dài duy trì kỳ thần uy. Một ngày có sức mà không dùng được, không có huyết ma tụ nguyên kỳ huyết hư, bọn họ bên trong bất kỳ người nào cũng có thể đem trấn áp. Trong nháy mắt, thánh huyết trên thang thần hoa lóng lánh, từng đạo vô thượng phòng ngự bí thuật đánh ra, hình thành một đạo thất thải sặc sỡ màn sáng, đem may mắn còn sống sót sinh linh bao phủ, không bị xích huyết thần diễm oai hiếp. Cùng lúc đó, tòa kia huyết sắc đại điện trong Tiêu Phàm cũng rốt cục đem cái kia hai giọt thiên long chân huyết toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Hô, cuối cùng là thành công tấn thăng làm thần thông cửu trọng thiên. Tiêu Phàm trong con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như từng chuôi vô thượng lợi nhận 17 một dạng. Cắt kim loại không gian, phát sinh từng đạo tư tư thanh vang, oanh, hắn thuận tay một quyền kích ra, thần lực lóng lánh, sinh sôi đem hư không đều đánh chấn động đứng lên, cả người pháp lực sớm đã ở tại tấn chức chi tế. Chính là toàn bộ chuyển hóa thành thần lực, chiến lực tăng vọt, hiện tại, nếu như cái kia bốn tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng ở chỗ này, ta đều có thể đem sinh sinh đánh bể. Tiêu Phàm cảm thụ được trong cơ thể bồng bột lực lượng, nhãn thần sáng quắc, có vô tận chiến ý ở bốc lên. Hắn lúc này đã đem nơi này Thánh Long Kinh cái kia 1/3 tu tập hoàn tất, nội tình lại tăng, chiến lực gấp bội, thực lực khủng bố phi thường. Ở Tiêu Phàm vừa mới bước ra huyết sắc đại điện chi tế, Hảo Đức đạo nhân không biết từ nơi nào thoát ra, kéo lại Tiêu Phàm, tiểu tử, đạo gia cuối cùng là chờ được ngươi, nhanh người cứu mạng nha. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.